dị nhân kia tựa hồ là cũng đang dẫn động cửu thiên sát lôi, chẳng lẽ hắn cũng dùng nó luyện cương? Nhưng nghĩ là nghĩ, ngay lập tức hắn vứt cái suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu. Đúng như lời nói của thanh lão, tiểu báo tử là luyện cương cho ngoại đan, chứ không phải là bản thể luyện cương, cho nên mới có thể dẫn động cửu thiên sát lôi. Nếu như là bản thể luyện cương, đừng nói là có tu vi thất phẩm, cho dù là có tu vi cửu phẩm bị thiên lôi oanh kích cũng sẽ không có một chút cơ hội chống đỡ. Thấy tiểu báo tử trầm mặc không nói, thanh lão còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ, nhân tiện nói, vạn niên thần mộc, trời sinh đã có khả năng hấp thụ lôi sát, cho nên mới có thể sinh ra một luồng lôi nguyên, cho nên, có vạn niên thần mộc trong tay dù cho ngươi có dẫn động cửu thiên sát lôi thì cũng có tám thành nắm chắc. Mà một khi tiếp dẫn thành công, sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Điều này không cần ta phải nhiều lời, chắc hẳn ngươi cũng biết. Đa tạ thanh lão chỉ điểm, tiểu báo tử nhanh nhẹn nói. Mọi người đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Thanh lão cười nói, ngươi hiện tại đã có tu vi thất phẩm, còn cần thời gian củng cố. Ta thấy trước tiên ngươi cứ ở lại tiên cung vài ngày, đợi đến khi củng cố cảnh giới xong, chờ ngày mưa to gió lớn, dẫn động cửu thiên sát lôi là được. Trong lúc ở đây cũng tranh thủ thời gian học tập những văn tự cổ kia, để có thể biết được Định Phong Châu cần những tài liệu gì, nên luyện chế như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, cửu thiên sát lôi luyện cương khí, tử lôi hiện. 3. Người xem, nếu mà thanh lão không nói thì ta cũng quên mất việc này. 10 ngày sau, thiên địa là một mảnh u ám, mây mù buông xuống, tiếng sấm ầm ù, từng giọt nước mưa tinh tế từ trên trời rơi xuống, tưới nhuần cả thiên địa. Tiểu báo tử vẫn mặc quần áo đen, trên mặt là cái mặt nạ bảo vệ, đang cười nhìn rất quỷ dị, đưa ánh mắt nhìn về lôi vân ở phía xa, trong lòng khẩn trương vô cùng. Có thể không khẩn trương sao? Đi để bị sét đánh đó. Tuy rằng không phải là bản thể của hắn, thế nhưng gần như toàn bộ thần niệm của hắn đều ký thác ở bên trong Bích Du kiếm hoàn. Vạn nhất nếu bị thất bại, vậy tiểu báo tử chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Thiên lôi, đó cũng không phải là sát khí bình thường. Đó là thiên lôi chân chính đấy. Từ cổ chí kim, thứ gì có uy lực cực mạnh, có tính chất hủy diệt nhất. Không phải là uy lực của thuật pháp cường đại, cũng không phải là pháp khí cường đại, mà là thiên lôi. Thiên lôi, được cả thiên địa công nhận là thứ có tính hủy diệt cực mạnh. Tiểu báo tử, chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của thanh lão vang lên ở bên cạnh hắn. Lúc này khuôn mặt của hắn cũng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, mà trở nên có chút ngưng trọng, mơ hồ còn mang theo một tia chờ đợi. Thanh âm của hắn so với lúc trước thì có chút khàn khàn. Tiểu báo tử hít sâu một hơi, cưỡng chế cảm giác khẩn trương trong lòng xuống. Đã chuẩn bị xong, vậy thì hãy đi đi. Nhớ kỹ, lúc này đây chỉ là ngươi dẫn động cửu thiên sát lôi, chứ không phải là phân cao thấp với thiên lôi. Khi nào ngoại đan hấp thu đủ cửu thiên sát lôi thì phải lập tức trở về, ngàn vạn lần không được tới gần thiên lôi, để tránh phát sinh rắc rối. Phi kiếm của ngươi mặc dù dung luyện với vạn niên thần mộc, nhưng trong đó cũng có kim loại, mà kim loại là thứ hấp dẫn lôi điện lớn nhất, cho nên ngươi nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Dạ, tiểu báo tử cúi đầu nói. Thanh lão nói không sai, kim loại là thứ hấp dẫn lôi điện, nếu không ở thế giới của hắn cũng không dùng kim loại để chế tạo cột thu lôi. Vậy thì hãy đi đi, lôi điện trong mây đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nhớ kỹ, không được tiếp cận thiên lôi, chỉ cần ở trong lôi vân hấp thụ cửu thiên sát lôi là được rồi. Dạ, tiểu báo tử khoát tay, Bích Du kiếm phóng ra giống như linh xà, bay thẳng lên 9 tầng mây. Tiểu báo tử khẩn trương đến cực điểm, ký gửi toàn bộ thần niệm ở trong Bích Du kiếm. Trong trước mắt, Bích Du kiếm đã bay lên cao ngàn trượng, đến khi tiếp cận tầng lôi vân dày đặc như trì, tốc độ mới giảm xuống. Khí thế này thật là mãnh liệt. Uy thế của thiên địa so với cường giả của nhân gian thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Còn chưa tới gần lôi vân nhưng tiểu báo tử cũng cảm thấy bên trong tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa, khiến cho hắn cảm thấy kiên kỵ, không dám tiến lên phía trước nữa. Âm thầm cắn chặt răng, tiểu báo tử điều khiển kiếm quang dưới chân, Bích Du kiếm biến thành một con linh xà bay vào trong Lôi Vân. Ầm, một đạo thiểm điện xuất hiện ở bên cạnh Lôi Vân, oanh một tiếng, chiếu sáng cả thiên địa. Xung quanh chợt có hơi thở mạnh liệt ba động như thật, phảng phất giống như nộ hải dậy sóng. Khí thế này khiến cho tâm thần tiểu báo tử lay động không thôi. Quan trọng nhất là, trong cố khí thế này cũng ẩn chứa một luồng lôi thuộc tính. Nháy mắt đã tiếp xúc với Bích Du kiếm khiến thân thể tiểu báo tử đang từ từ hạ xuống mặt đất run rẩy mạnh mẽ. Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, giống như bị điện giật. Hắn mạnh mẽ hô lên một tiếng, hai bàn tay nắm chặt lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời Bích Du kiếm cũng bắt đầu xâm nhập vào trong Lôi Vân, phảng phất giống như con thuyền nhỏ vùng vẫy giữa biển khơi, mang theo hơi thở không ổn định, gian nan tiếp cận Lôi Vân. Ầm vang, bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên ở phía sau Bích Du kiếm. Một đạo lôi điện cường hãn hơn lúc trước rất nhiều, mang theo khí thế mãnh liệt như nước lũ, trùng tới Bích Du kiếm. Trong đầu tiểu báo tử không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền vọt tới Lôi Vân. Không được. Trong lòng tiểu báo tử tự trách một tiếng, thần niệm chợt động, điều khiển Bích Du kiếm tránh khỏi đạo lôi điện đó. Trong lúc vừa rồi, đạo lôi điện tạo thành ảnh hưởng thực sự quá mãnh liệt, khí tức chấn động đã đẩy Bích Du kiếm vào sâu bên trong Lôi Vân. Bên trong Lôi Vân, vô số tia lôi đình chớp động không ngừng, sát khí mãnh liệt tràn ngập bốn phía, dày đặc đến cực điểm. Đây đúng là nơi luyện cương tốt, nhưng ở địa phương như thế này tiểu báo tử làm sao dám luyện cương chứ? Không nói đến luyện cương, chỉ nói đến việc điều khiển Bích Du kiếm di động hắn cũng không làm được. Bên trong Lôi Vân, lôi đình sinh sôi không ngớt, bất kỳ chỗ nào cũng có thể phóng ra một đạo thiên lôi, lập tức đạo thiên lôi này sẽ nổ tung. Nếu hắn ở trong địa phương khủng bố này luyện cương, không cần nói đến khí thế của lôi điện, chỉ cần ngàn vạn đạo thiên lôi đồng loạt đánh vào người hắn, như vậy ngay cả hắn chết cũng không biết được mình chết như thế nào. Cho nên, hắn điều khiển Bích Du kiếm bay thật cẩn thận ở trong Lôi Vân, cẩn thận tránh những chỗ có nhiều lôi điện, cố gắng tìm được một cái lối chui ra khỏi phiến Lôi Vân này. Thể tích của phiến Lôi Vân trước mặt cũng không quá lớn, chỉ khoảng hơn 10 dặm, lấy tốc độ của hắn chỉ trong nháy mắt là có thể vượt qua. Nhưng mà hắn không dám. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của lôi điện còn nhanh hơn nhiều. 30 vạn giảm trong một giây đồng hồ. Ngươi có thể chạy trốn được sao? Tìm chết hả? Cho nên tiểu báo tử chỉ có thể thành thành thật thật tìm kiếm đường ra ở bên trong Lôi Vân. Lúc mới bắt đầu còn rất thuận lợi, nhưng một lúc sau hắn liền cảm thấy không đúng. Lôi điện xung quanh càng ngày càng nhiều, từng đạo lôi điện bạo liệt xung quanh Bích Du kiếm. Căn bản là không cần hắn phải dùng tâm pháp để hấp thu, cửu thiên lôi sát ở bốn phía thập phần dễ dàng bao trùm toàn bộ Bích Du kiếm. Theo lý thuyết lúc này tiểu báo tử phải thúc giục Bích Lôi kiếm luyện hóa lôi sát thành cương khí, nhưng mà hắn dám làm thế sao? Ở cái địa phương này dù cho có muốn hắn cũng không dám làm ra bất kỳ hành động mờ ám nào, tùy ý để cho cửu thiên sát lôi bao vây Bích Du kiếm càng ngày càng dày đặc. Những luồng lôi sát dày đặc này giống như là vô số đạo kim châm, hung hăng đâm vào bên trong Bích Du kiếm, đâm vào trong thần niệm của tiểu báo tử. Hết thảy lôi sát mang tính hủy diệt đều hung hăng đánh vào thần niệm của tiểu báo tử. Trong nháy mắt, thần niệm của tiểu báo tử đã bị đánh thành trăm ngàn cái lỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, Cửu Thiên Sát Lôi Luyện Cương Khí, Tử Lôi Hiện 4. A hờ hờ trên mặt đất, tiểu báo tử giống như là cự mãng sắp chết, phát ra tiếng ồ ồ khàn giọng, toàn thân run rẩy, ánh mắt gắt gao nhắm chặt, mồ hôi rơi xuống như mưa ngấm vào quần áo sớm đã bị ướt sẫm nước mưa, trời mưa càng lúc càng lớn, lúc này tiểu báo tử đã ướt đẫm từ trong ra ngoài. Thanh lão, hắn, chứng kiến bộ dáng của tiểu báo tử, thần sắc của lão Kim Kê chợt biến đổi, thanh lão cực kỳ lão luyện, đưa tay cản hắn lại nói, hiện tại hắn đang ở thời điểm mấu chốt, lúc này chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn, ngươi không được quấy rầy hắn, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dạ, lão Kim Kê gật gật đầu, nhưng nếu hắn không vượt qua được thì sẽ như thế nào? Nhẹ thì thần niệm bị hủy, nặng thì thần hồn câu diệt, thiên lôi chi uy, không thể khinh thường được.